Phong Thần Châu, chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, đám Yến Quy Phàm cũng căng thẳng không thôi. Yến Quy Phàm, Yến Quy Lộ, Yến Bình Sinh đứng trước đám người nói: "Thiên huynh, Nhạc huynh." Yến Quy Phàm lúc này chắp tay cười nói: "Công tử Tần Ninh đấu giá lần này là hợp tác với Cương Quốc Nam Yến ta. Cho nên, cút sang một bên." Thiên Lãm Thanh lúc này lên tiếng cắt lời, cười nhạt nói: "Yến Quy Phàm, lần này Vương quốc Nam Yến các ngươi quả thật có nền tảng và thực lực chỉ đứng sau ba cương quốc lớn ở hiện tại. Nhưng, trên bảng Thiên Anh, Thiên Lãm Thanh ta xếp thứ 8, Yến Quy Phàm ngươi xếp thứ 17. Nếu sau này, ta và ngươi chủ trì mỗi cương quốc của hai bên thì cương quốc Nam Yến ngươi còn có thể bảo đảm hùng hậu như thế sao?" Chuyện trinh thám, biết điều thì cút, Thiên Lãm Thanh lúc này thản nhiên nói. Lần này thí luyện người được chọn chính là để chọn thiên chi kiêu tử trong mỗi thượng quốc. Cương quốc, cũng là sự thay đổi bố cục trong tương lai của 36 cương quốc. Nếu hai cương quốc lớn chúng ta giành được mười mấy tấm lệnh bài. Sau mấy chục năm nữa thì nào có phần của cương quốc Nam Yến các ngươi nữa. Nghe vậy, đám người Yến Quy Phàm chợt đỏ bừng mặt mũi. Chỉ là Thiên Lãm Thanh nói không sai. Cương quốc Nam Yến bọn họ vốn có sức mạnh quốc gia hùng hậu. Lần này tứ tài đều là cảnh giới linh phách tầng 9. Nhưng xếp hạng đều là từ vị trí mười mấy tới hai mấy. Nhưng Thiên Lãm Thanh xếp thứ 8. Nhạc Vân Nhiên xếp thứ 9. Điều này đại diện cho tiềm lực của hai tên này. Trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn chúng. Đây cũng là lý do tại sao hắn ta sẵn sàng trả cái giá lớn như vậy để đổi lấy lệnh bài nòng cốt kiếm các trong tay Tần Ninh. Cương quốc Nam Yến muốn tiếp tục phồn thịnh thì người lãnh đạo bắt buộc phải có thực lực mạnh nhất. Uy chấn các nước láng giềng. Không muốn nói mấy lời thừa thãi với ngươi. Thiên Lãm Thanh cũng không nói thêm. Sải bước đứng lên, lao về phía Tần Ninh. Láo xược, Yến Quy Phàm sải bước mà ra. Muốn ngăn lại. Cút, một quyền đánh ra, hai người đối đầu nhau. Đông, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Toàn thân Yến Quy Phàm nhếch nhác lùi lại. Hơi thở bỗng chốc bị áp chế. Cho dù đều là cảnh giới linh phách tầng 9. Nhưng thực lực của bản thân hắn ta và Thiên Lãm Thanh có sự cách biệt to lớn. Lúc này, Thiên Lãm Thanh ra đòn đánh lui Yến Quy Phàm. Tấn công Tần Ninh. Cách chương.